Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình. Chương 61, góc truyện audio.com. Làm sao vậy? Từ lúc về tới giờ Trung Thanh vẫn rất yên lặng, nét mặt cũng không được vui vẻ như mọi ngày, không biết là lại có chuyện gì xảy ra đây. Làm, anh không được tới công trường nữa, cũng không thể giúp em được nữa rồi. Anh nói rất nhẹ, nhưng là cũng không thể giấu được bất đắc dĩ cùng đau lòng. Vậy Thanh đi giúp em được không? Cô cũng không hỏi nguyên nhân, nếu Thanh muốn thì anh đã nói rõ ngay từ lúc đầu rồi. Chuyện không lấy gì làm vui vẻ, chi bằng làm cho anh được thoải mái một chút đi. Ừ, anh hào hứng gật đầu, vươn tay vuốt ve mái tóc dài của cô. Thật không ngờ anh lại có thể đi giúp Lam, anh sẽ không vô dụng. Em đi nấu cơm đây, Thanh muốn ăn cái gì? Nhìn đến tươi cười trên mặt Thanh, cô cũng cảm thấy ấm áp cực kỳ. Thứ gì cũng được, anh không kén ăn. Ừ, hướng Thanh Lam vui vẻ gật đầu, hôm nay cô vừa mua được một con cá rất ngon, lát nữa nấu canh cá chua, nhất định anh sẽ thích. Mỗi buổi sáng Thanh luôn dậy từ rất sớm, chẳng qua trước kia phải giả vờ ngủ say để chờ hướng Thanh Lam yên tâm đi trước mà thôi, đương nhiên hiện tại đã không cần. Đi thôi, mình đi làm đi. Thanh hào hứng kéo tay hướng Thanh Lam ra ngoài, nhưng lúc vừa mở cửa ra thì lại có một cơn gió mạnh thổi đến, dường như mang theo lạnh lẽo của mùa đông. Chờ anh một chút, Thanh đột nhiên dừng lại, quay trở về phòng ngủ lấy ra một chiếc khăn lụa màu xanh lục mặt trên có thêu mấy đóa hoa nho nhỏ, xinh đẹp cực kỳ. Anh đi tới, nhẹ nhàng đem khăn lụa quàng trên cổ hướng Thanh Lam. Thứ này anh nhìn thấy ở bên đường, lúc ấy có một người nam nhân mua khăn tặng cho cô gái của anh ta thế nên anh cũng mua một chiếc. Chỉnh lại khăn cho vừa vặn, anh hài lòng gật đầu. Ừ, được lắm, vừa đẹp lại vừa không sợ bị gió lùa. Xinh đẹp sao, cô vuốt ve chiếc khăn, ánh mắt lại đột nhiên có chút đau đớn, thật là chỉ cần một hành động nho nhỏ của anh thôi là cũng có thể khiến cô cảm động phát khóc. Thanh thực xấu. Đẹp lắm, rất được, Lam là xinh đẹp nhất. Thanh đương nhiên nói xong, Lam của anh tất nhiên là đẹp nhất rồi, không cần phải bàn cãi. Hướng Thanh Lam cười gật đầu, kéo tay anh đi tới tòa soạn báo. Nhìn từ xa, bóng dáng của hai người trông phá lệ hài hòa, có loại ánh sáng dịu dàng dừng trên người bọn họ, giống như hàng ngàn sợi tơ quấn quýt đan xen, nhẹ nhàng mà sạch sẽ. Vào trong kho hàng, Thanh thực nhẹ nhàng khiêng lên một chồng báo lớn, chỉ để lại cho Hướng Thanh Lam một tập nhỏ ôm trên tay, tuyệt đối không nặng. Mấy người nam tử xung quanh thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Thanh, dường như đang cố nhớ lại điều gì. Nam nhân này, hình như bọn họ đã từng nhìn thấy ở đâu rồi thì phải, nhưng lúc này cô nghĩ thế nào cũng không ra. Mà thôi, chắc cũng chẳng có gì quan trọng, có người đến giúp Hướng Thanh Lam là bọn họ thấy vui rồi, công việc này với cô mà nói thật sự quá vất vả. Tô Chiết Thác buồn bực ngồi trên sofa, ngón tay đều đều gõ vào mặt bàn, đột nhiên lại chạm đến thứ gì đó. Cúi đầu anh thấy được tờ thiếp cưới đỏ rực ngày tháng ghi trên đó thế nhưng chính là ngày kia. Ngày kia rồi sao, chỉ cần hết ngày kia anh sẽ lại phải tiến vào một cuộc hôn nhân nữa. Vốn đã giao tất cả mọi việc cho công ty hôn khánh chuẩn bị, anh chỉ cần yên tâm làm chú rể là được, nhưng là tâm trạng lúc này của anh lại không rõ ràng lắm. Anh tựa đầu vào sofa, xoa xoa mi tâm đang cau chặt, lần đầu tiên cảm thấy bản thân bất lực đến như vậy. Mở to, góc truyện audio.com. Hai mắt anh có chút phức tạp nhìn chằm chằm đống thiếp cưới trên bàn, đột nhiên có loại xúc động muốn phá hủy tất cả. Anh đây là làm sao vậy? Cùng Như Tuyết đẩy cửa ra chậm rãi đi đến phía sau Tô Chiết Thác ôm chặt lấy thắt lưng của anh. Thác, cuối cùng thì mình cũng có thể danh chính ngôn thuận sống với nhau rồi. Cô tựa mặt vào cổ anh, bên mũi người được hương vị nam nhân thành thục, thật sự cảm thấy bản thân hạnh phúc vô cùng. Chồng, nhẹ nhàng một tiếng, lại làm cho thân thể Tô Chiết Thác trở nên cứng đờ. Em cứ gọi tên anh như cũ thì hơn. Anh lạnh nhạt đẩy cô ra, đứng lên đi đến bên cửa sổ. Một tiếng chồng này, dường như đã đánh anh tỉnh lại, tâm trí vẫn luôn mê mang rốt cục cũng hiểu ra được một điều. Sai lầm rồi, tất cả đều sai lầm rồi. Cùng Như Tuyết cứng ngắc đứng tại chỗ, cảm giác tay chân bắt đầu rét run, nhưng cuối cùng cô vẫn bình tĩnh ngẩng cao đầu. Tô Chiết Thác, anh hối hận rồi phải không? Nhưng là, mặc kệ anh hối hận tới mức nào, hôn này chúng ta cũng nhất định phải kết, anh sẽ trở thành chồng tôi, mà tôi sẽ trở thành tô phu nhân của anh. Khóe môi đắc ý cong lên, cô tiến lại gần Tô Chiết Thác một lần nữa ôm lấy anh, mà lúc này đây, anh đã không còn kháng cự. Thanh nhàm chán nằm trên giường nghịch nghịch ngón tay của mình. Anh chỉ mới cúm nhẹ thôi, đâu phải việc gì to tát, vì sao lại bắt anh ở nhà? Lam thật là cẩn thận quá đáng, nếu cứ tiếp tục như thế này, anh sẽ buồn chết mất. Xuống giường, anh quyết định thay quần áo rồi sẽ đến tòa soạn giúp Lam một tay, cùng lắm thì cũng chỉ bị cô véo má mà thôi, anh không sợ. Nghĩ đến là làm, Thanh nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài, nhưng vừa nhìn đến sắc trời u ám thì không khỏi lo lắng một chút, có lẽ lát nữa trời sẽ mưa đi. Nghĩ vậy, anh lại quay trở về cầm lấy một chiếc ô cho yên tâm, nếu lát nữa mưa to mà không có ô, Lam sẽ lại ướt sũng mất. Anh đi nhanh về phía tòa soạn báo, trong lòng vui vẻ vì sắp được gặp Hướng Thanh Lam, lại không hề biết được bất ngờ gì sắp xảy đến. Trong xe đưa dâu, Cung Như Tuyết cầm trong tay bó hoa hồng trắng mốt, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp nay còn diễm lệ hơn vài phần. Đều nói một cô gái đẹp nhất là vào ngày kết hôn, quả nhiên không hề sai, cô hạnh phúc cười, quay đầu nhìn sang Tô Chiết Thác. Thác, hôm nay em rất hạnh phúc, cô tựa vào vai anh, nỉ non nói. Rốt cuộc thì cô cũng gả cho anh, lát nữa chỉ cần tuyên thệ xong trước mặt cha xứ, trao đổi nhẫn cưới cho nhau là cô sẽ trở thành vợ anh, trở thành cô gái duy nhất có thể đứng bên người anh. Tô Chiết Thác thản nhiên quay đầu, ánh mắt hơi khép lại như đang suy nghĩ điều gì quan trọng. Thực ra ngay từ lúc đầu anh cũng đã như vậy rồi, thậm chí ngay cả một câu cũng lười nói với cô. Thác, anh làm sao vậy? Có phải có tâm sự gì không? Cùng Như Tuyết lo lắng hỏi, mơ hồ cảm thấy được điều gì không ổn. Như Tuyết, Tô Chiết Thác đột nhiên mở miệng, ánh mắt anh thẳng tắp nhìn về phía cô, bên trong là u lượng thâm trầm, lại không thấy được nửa phần ôn nhu ngày trước. Làm sao vậy Thác? Trái tim Cung Như Tuyết đập nhanh hơn một chút, có chuyện gì vậy, có chuyện gì còn quan trọng hơn cả hôn lễ của chúng ta hay sao? Cô xích lại gần Tô Chiết Thác, vừa muốn hôn lên môi anh, lại bị anh quay mặt từ chối. Như Tuyết, hôn lễ của chúng ta cần chậm lại vài ngày. Anh đẩy Cung Như Tuyết ra, nặng nề gần từng tiếng, giọng nói mang theo bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Thác, anh nói đùa gì vậy, tiếp cưới đã. Gocchuyenaudio.com phát ra hết rồi, tất cả mọi người đều biết hôm nay chúng ta sẽ kết hôn, hơn nữa, đây cũng đâu phải ngày ca tháng tư. Cùng Như Tuyết hốt hoảng nói xong, sau đó lại dường như nghĩ đến điều gì, bĩu môi làm nũng. Chắc chắn là anh đang đùa cô, hôn lễ đã chuẩn bị xong, cả tân khách cũng đã đến hết, chỉ thiếu một chút thủ tục cuối cùng mà thôi. Hủy bỏ hôn lễ, điều này sao có thể? Anh nói, hôn lễ bị hủy bỏ. Tô Chiết Thác lạnh lùng nói, cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng là một người thích nói đùa. Anh nói hủy bỏ hôn lễ tức là cô và anh, bọn họ cần thêm thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này. Thác, anh biết mà, điều này là không có khả năng. Cùng Như Tuyết đánh rơi bó hoa cưới, không dám tin nhìn về phía Tô Chiết Thác. Anh nói thật sao, anh muốn hủy bỏ hôn lễ, điều này làm sao có thể xảy ra được. Cô sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, anh muốn thế phải không? Từng giọt nước mắt hạ xuống làm nhòe đi lớp phấn trang điểm cầu kỳ, khiến cô lúc này trông cực kỳ chật vật. Không được hủy, tuyệt đối không được, cô sẽ không để cho người khác có cơ hội cướp mất anh, nhất là người kia, Hướng Thanh Lam. Tô Chiết Thác nhìn bó hoa rơi trên sàn xe, lại nhìn Cung Như Tuyết khóc lóc, quyết định quay đầu coi như không thấy. Nếu đã biết sai lầm rồi, như vậy anh sẽ không lại tiếp tục lún sâu hơn nữa. Dừng xe, anh lãnh đạm nói một tiếng, lái xe nghe thấy, lại không hiểu rõ ý tứ của anh. Còn chưa tới giáo đường, vì sao muốn dừng xe? Không được dừng, Cung Như Tuyết nóng nảy lớn tiếng hô. Lái xe kỳ quái nhìn hai người, bọn họ đang làm cái gì vậy? Dừng lại, không được dừng, lái xe toát ra một ít mồ hôi lạnh, rốt cuộc là ngừng hay là không đây, anh phải nghe ai bây giờ? Dừng lại, Tô Chiết Thác kiên nhẫn nói thêm một lần nữa, lái xe nhìn sắc mặt âm trầm của anh, gật đầu chuẩn bị ngừng xe lại. Không được ngừng, không được, Cùng Như Tuyết muốn ngăn cản, nhưng là cô vừa đứng lên lại bị dẫm vào tà váy cưới, cả người mất thăng bằng nhào ra phía trước. Người lái xe theo bản năng tránh sang một bên, tay lái không có người điều khiển xoay loạn từng vòng, chiếc xe chuột chọc đâm về phía một người đi đường gần đó. Két một tiếng thật lớn, tất cả đều diễn ra nhanh như vậy, người nam nhân phía trước còn chưa kịp phản ứng gì, cứng ngắc đứng tại chỗ. Lái xe vội vàng nắm tay lái, vừa muốn nhấn phanh lại không chú ý phía đối diện có một chiếc xe tải lao nhanh tới. Lại là một tiếng va chạm thật lớn, hai chiếc xe méo mó dính vào nhau, bốn phía truyền đến từng đợt tiếng thét. Tiếng xe cứu thương, xe cảnh sát, người đi đường loạn thành một mớ hỗn độn, đám cưới hào môn này cuối cùng dù muốn hay không cũng đã không thể tổ chức. Một hồi hôn lễ long trọng cuối cùng lại biến thành tai nạn xe hơi bi kịch, cả cô dâu cùng chú rể đều phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Xe cứu thương đã đi xa, trên đường lại vẫn lưu lại một mảnh vết máu, phân không rõ là của ai. Đột nhiên, một cơn mưa to ào đến, cuốn trôi tất cả đau thương theo dòng nước. Mọi người nhanh chóng rời đi tìm chỗ trú mưa, ai cũng không để ý tới phía dưới lan can phòng hộ có một nam nhân đang bất tỉnh, đầu của anh bị đập vào thanh chắn đường, trong tay cầm xe. Hạt một chiếc ô thật lâu vẫn chưa tỉnh lại, Hướng Thanh Lam đưa xong tờ tạp chí cuối cùng, toàn thân của cô hầu như đều đã ướt đẫm, nhìn bầu trời rộng lớn chỉ toàn một màu xám xịt, cô đột nhiên lấy tay. Gocchuyenaudio.com, áp lên ngực, nơi đó, dường như đang truyền đến từng đợt đau nhói. Cô đứng dưới mái hiên, nhìn cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại mà không khỏi ảo não thở dài.